Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 76 của Cường Gia Tâm Thần. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Màn đêm buông xuống, đám nô tỳ nghỉ ngơi ở trong phòng. Này, nương nương càng ngày càng điên cuồng. Người nói nhỏ thôi, nếu như bị người ta mật báo, đến cái mạng của ngươi cũng khó giữ được đó. Không sao đâu, ở đây đều là tỷ muội, không có người ngoài, sẽ không có ai mật báo đâu. Đám nô tỳ nằm ở trong chăn, không nói gì. Ngược lại, chỉ có nô tỳ 16-17 kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Công chúa thật đáng thương. Nương nương thật độc ác, ngay cả chính con gái của mình cũng xuống tay như vậy. Ngày hôm sau, sáng sớm, các nô tỳ tỉnh dậy, nghênh đón ngày mới. Chẳng qua khi các nàng mở cửa, lại phát hiện trên lối ra, cách đó không xa, treo một cỗ thi thể. Nhìn kỹ lại thì chính là nô tỳ hôm qua đã nói xấu nương nương. Sắc mặt trắng bệch, các nàng biết là có người mật báo, nhưng đối với tình huống này, họ cũng đã sớm quen. Nó là tình huống rất bình thường. Ở trong thâm cung, mỗi ngày đều phát sinh lục đục. Ngươi cho rằng đây là bạn của ngươi, thế nhưng ngươi không bao giờ biết nàng ở đằng sau sẽ đâm ngươi như thế nào. Có những người có quan hệ tốt với cô gái này, hốc mắt đã đỏ bừng, đã sớm nói là đừng có nói lên thiên, chỉ là không nghe. Bây giờ thì tốt rồi, hối hận cũng chẳng kịp. Các nàng biết đây là nương nương muốn giáo huấn các nàng, khuyên các nàng là tự biết hậu quả. Nửa tháng sau, mỗi một ngày Lâm Phàm đều sống cuộc sống rất vui vẻ. Tuy nói là không có gặp ai, nhưng đối với Lâm Phàm cũng chẳng quan trọng. Kẻ không quen biết, gặp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hôm nay, ta muốn là một bữa cơm trưa thật phong phú đó. Lâm Phàm nhìn rau quả ở trước mặt, cười đến sán lạn. Ngay cả Lão Trương cũng chưa từng được nếm tay nghề của hắn. Chờ đến lúc nào có thời gian, hắn sẽ làm cho Lão Trương và Tiểu Bảo ăn thử, để bọn họ biết tài nghệ của mình. Chỉ là rau quả đơn giản, nhưng Lâm Phàm đã làm ra từng bàn món rất ngon, thái thịt nhóm lửa, chảo nóng, xào rau, khói thơm bốc lên, làm cho mảnh sân tiêu điều này cũng có thêm sinh khí. Hay à, thật là thơm. Đối với những thứ mình làm, hương vị luôn luôn là tuyệt vời nhất. Lâm Phàm đem cái bàn bê ra bên ngoài. Sau đó, vừa ăn cơm, vừa hưởng thụ cảnh đẹp. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị động đũa, thì hắn thấy ở cửa ra vào có một đạo thân ảnh. Này, tới đây, cùng ăn sao? Lâm Phàm nhìn đạo thân ảnh kia, sau đó vẫy vẫy tay. Cũng lâu lâu rồi không có gặp, chính là cô bé ngày đó, rơi xuống giếng đã được mình cứu. Cô bé đứng ở cửa ra vào không động, ánh mắt nhìn hắn chừng chừng. Trên mặt của ta bị nhọ sao? Lâm Phàm xem có chỗ nào không đúng hay không, trầm tư. Hay là vì mình hù dọa đối phương cho nên mới không dám lại gần. Hắn đứng dậy cầm bát, xới thêm cơm. Thì ra là mình không có xới cơm cho đối phương, làm cho cô bé tưởng rằng mình đang nói đùa, không dám đi tới. Một bát cơm trắng nóng hổi bưng lên. Này, đừng có khách khí, tài nghệ của ta không tệ đâu, có lẽ người sẽ thích đó. Lâm Phàm mỉm cười phất tay, cũng không hề sợ hãi, không hề khẩn trương. Lần đầu tiên gặp mặt thì có chút kỳ lạ, có thể thông cảm được. Không lâu sau, ăn đi, thật ngoan. Lâm Phàm rất tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của mình. Hắn không tin đối phương có thể cưỡng lại những món ngon do mình nấu. Mỗi một ngày trước đây, khi nấu nướng cho Thanh Liên ăn, nàng đều rất khen. Tay nghề đã được nhận từ chân truyền từ Thanh Liên, cho nên Lâm Phàm rất tự tin. Cô bé dường như đã rất lâu chưa được ăn cơm. Vừa đầu, lúc đầu ăn thì còn rụt rè, nhưng sau đó thì ăn đến ngấu nghiến. Lâm Phàm chống cằm mỉm cười nhìn. Nhìn thấy người ta ăn đồ mình nấu ngon như vậy cũng là một loại hưởng thụ. Ăn từ từ thôi, đừng có vội, còn rất nhiều đồ ăn đó. Lâm Phàm mỉm cười, hắn phát hiện cô bé trước mắt dường như là tâm lý có chút vấn đề. Nói thế nào nhỉ, dường như là bị ám ảnh. Ấy không thể nào chứ, cô bé còn bé như vậy làm sao lại bị ám ảnh như thế? Có lẽ là mình cảm giác sai lầm thôi. Này, ngươi tên là gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Sau đó nghĩ đến là hai người còn chưa có kịp làm quen. Ta là Lâm Phàm, bình thường ta vẫn luôn ở đây đó. Còn ngươi? Cô bé bê chén đồ ăn ở trong tay, hai mắt ngẩng lên, một mực nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Giống như là những động vật hoang dã, khi ăn uống luôn luôn cảnh giác xung quanh, bởi vì cảm giác hoàn cảnh xung quanh làm cho nó thấy bất an. Cô bé chính là như vậy. Lâm Phàm trầm tư. Hắn muốn để cô bé kia buông lỏng cảnh giác mà vui vẻ ăn uống một trận. Hắn nhìn cô bé mỉm cười, bộ dáng tươi cười của hắn tràn ngập tha thiết. Lâm Phàm nở nụ cười làm cho người lớn cảm thấy hoảng hốt, nhưng làm cho trẻ con cảm thấy rất chân thành. Trinh Lạc. Ta tên là Trinh Lạc. Trinh Lạc nói ra tên của nàng. Lâm Phàm đưa tay hướng tới Trinh Lạc. Ta là Lâm Phàm, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, xin chào. Trinh Lạc ngây người nhìn Lâm Phàm. Thời điểm Lâm Phàm vươn tay, không biết làm sao nàng vô thức co rúm lại, dường như là nàng sợ gặp nguy hiểm. Nhưng rất nhanh nàng nhận ra là không có sự nguy hiểm nào cả. Chúng ta sẽ bắt tay, sẽ là bạn đó. Ta ở đây không quen ai cả, ngươi là người bạn đầu tiên của ta. Nhìn nụ cười tha thiết ấm áp của Lâm Phàm, Trinh Lạc cũng chậm rãi vươn tay nắm chặt tay của Lâm Phàm. Là bạn thật tốt. Lâm Phàm mỉm cười. Trinh Lạc nhìn nụ cười của Lâm Phàm, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của Lâm Phàm. Cuối cùng cô bé cũng nhếch lên một nụ cười gượng gạo. Này, cổ tay của ngươi làm sao vậy? Lâm Phàm phát hiện cổ tay của Trinh Lạc lúc xanh lúc tím, còn có cả vết sẹo bị bỏng, tò mò hỏi. Không sao, không sao đâu. Trinh Lạc rút tay về, cúi đầu ăn cơm. Lâm Phàm nói, chúng ta là bạn, nếu như có ai khi dễ ngươi, cứ nói cho ta biết, ta nhất định là sẽ giúp ngươi đó. Không, không có ai khi dễ ta cả. Trinh Lạc đầu tiên nói như vậy. Lần đầu tiên cô bé tới đây đã biết đây là nơi nào. Đây là nơi bi thảm nhất ở trong thâm cung, không có ai qua lại. Những người bị đẩy đến đây, kết cục đều đã được định, cả đời sẽ sống ở đây. Sự tình ở trong cung là trùng trùng nguy hiểm. Nàng không muốn để cho người trước mắt là uổng công nạp mạng. Ở trong phòng, Trinh Lạc đứng trước tủ sách, tùy ý nhìn xem. Ở trong phòng hoàn cảnh rất cũ nát, so với nơi nàng ở thì cũ nát hơn rất nhiều, quạnh quẽ cô độc, giống như nàng vậy. Nàng lập tức cảm giác đồng bệnh tương liên. Những sách này rất hay đó, ta bình thường đều đọc, bất quá có vài cái ta đọc không có hiểu đó. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, hắn ở đây không có cái gì vui cả, ý tứ duy nhất chính là những quyển sách này. Trinh Lạc nhìn giá sách, trong lúc bất chợt nàng phát hiện có một quyển sách tỏa ra hắc khí nồng đậm, trông rất kỳ quái. Nàng cầm lên quyển sách kia, có tên là Cửu U Thần Điển. Cái này có thể cho ta không? Lâm Phàm mỉm cười, đương nhiên có thể mà. Nếu như ngươi thích thì tất cả sách ở đây ta có thể tặng cho ngươi. Này, ngươi có thích vẽ tranh không? Trinh Lạc không hiểu ý tứ trong lời của Lâm Phàm. Vẽ tranh? Ta không thích vẽ tranh. Lâm Phàm rất thích là vẽ tranh bạn bè của mình. Nếu như Tiểu Bảo cũng có sở thích đọc sách thì tốt biết bao. Nhưng ngẫm lại, Tiểu Bảo dường như là không thích đi học cho lắm. Cái này ta tặng cho ngươi. Trinh Lạc bóc móc từ trong túi ra một con châu chấu được tết bằng cỏ. Ê, cảm ơn, thật đẹp đó. Lâm Phàm mỉm cười nhận lấy. Sau đó nghĩ đến Người khác tặng quà cho mình mà mình còn chưa có tặng quà cho người ta, liền lấy ra mấy cây vàng. Cái lá cây loang loáng. Này, cây này tặng cho ngươi. Trinh Lạc từ trước tới nay chưa từng thấy lá cây vàng đẹp như vậy. Thậm chí cuối thu lá rụng xuống cũng không có màu vàng lấp lánh như thế. Cảm ơn. Lâm Phàm theo thói quen xoa đầu của Trinh Lạc giống như xoa đầu của Tiểu Bảo vậy. Trinh Lạc lần đầu tiên được bị người ta vuốt ve xoa đầu như thế. Không giống như cảm giác thô bạo mọi khi. Trong lòng của nàng cảm thấy rất bình an, yên tĩnh. Vậy là lá cây đạo thụ cứ như vậy được Lâm Phàm tặng đi. Đối với người khác mà nói là bảo bối, ở trong mắt của Lâm Phàm thì không khác gì đồ vật bình thường cả. Lâm Phàm nói nhiều, Trinh Lạc kiệm lời, chỉ thỉnh thoảng vâng vâng dạ dạ một tiếng. Đương nhiên đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cũng chẳng quan tâm, tất cả mối quan hệ đều phải từ từ. Lập màn đêm buông xuống, Lâm Phàm ngồi đó, khóe miệng nở một nụ cười thật tươi. Ây à, rốt cục là ta cũng có một người bạn, mặc dù không quá hoạt bát, nhưng ta tin chơi với nhau một thời gian lâu dài, nhất định là có thể hoạt bát vui vẻ lên đó. Hắn có lòng tin để cho đối phương có thể trở nên vui vẻ. Lúc này ở trong phòng nhỏ của Tây Cung Viện, Trinh Lạc cầm lá cây màu vàng ở trong tay. Thật là thần kỳ, cho tới bây giờ, nó cũng chưa bao giờ thấy lá cây màu vàng. Xem rất lâu, cảm nhận được lễ vật này, nó rất vui vẻ. Sau đó, cô bé lấy ra quyển sách, nhìn chữ ở trên trang bìa, lẩm bẩm: Cửu U Thần Điển. Cô bé biết đây là bí tịch. Cô bé rất nghi ngờ vì sao bí tịch này lại bốc lên sương mù màu đen. Lật xem bí tịch, ở bên trong có vẽ rất nhiều con người nhỏ xíu. Xem xong một đêm, cô bé cẩn thận cất cuốn sách và lá cây màu vàng, sợ mình người ta phát hiện, sợ nhất là bị Hiền Phi nương nương biết. Ngày hôm sau, Lâm Phàm dậy rất sớm, hít thở bầu không khí mới mẻ, tinh thần khí sảng, rồi chuẩn bị bữa sáng, bắt đầu một ngày mới. Trồng trọt là không thể thiếu, trong ruộng cũng đã không còn một bóng dáng cỏ dại. Nhưng Lâm Phàm biết là dùng cuốc để cào xới đất, để cho rau quả được thoáng khí. Hắn sống ở đây tuy nói là không có quá nhiều biến động, nhưng cảm giác cuộc sống của hắn rất muôn màu muôn vẻ. Lúc giữa trưa, Lâm Phàm lại chuẩn bị nấu cơm, phát hiện ở ngoài cửa, cái đầu nho nhỏ đang lo lắng nhìn vào. Hắn vẫy vẫy tay. Này, đến đây đi. Hay, ngồi ở đây đợi một tí là xong đó. Trinh Lạc nghe được âm thanh của Lâm Phàm, chạy đến bên cạnh bàn, ngoan ngoãn ngồi đó. Chỉ có ở đây, cô bé mới có thể ăn một bữa ra hồn, mà lại còn cảm giác thật ấm áp. Chương 356. Người không lễ phép. Rất nhanh, một hương thơm ngào ngạt truyền tới. Trinh Lạc ngửi được mùi thơm, trong bụng lẩm bẩm kêu ủng ục. Ây à, ta nghe được âm thanh đói bụng rồi. Này, ê, ta rất tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của ta đó, nhất định sẽ làm cho ngươi ưa thích. Lâm Phàm nói, hắn cảm giác người bạn mới quen này có lẽ cũng có rất nhiều vấn đề, nhưng hắn không có hỏi. Hắn biết mỗi một người đều có những vấn đề của riêng mình. Người ta không chủ động nói ra thì mình cũng đừng nên hỏi, làm cho người ta đau lòng. Khi Lâm Phàm đem những món mỹ vị đặt lên trên bàn, mắt của Trinh Lạc lập lòe những ngôi sao nhỏ. Sao? Kỹ thuật của ta không tệ chứ? Lâm Phàm hỏi. Là rất tuyệt. Ăn nhanh đi. Hey, hôm nay tài nấu nướng của ta tốt hơn trước rất nhiều đó. Giữa bọn họ, nói chuyện cũng không có gì cầu kỳ, chỉ là những vấn đề đơn giản. Này, người ở đây có cảm thấy buồn không? Trinh Lạc chủ động dò hỏi. Đây là lần đầu tiên cô bé mở miệng hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, trước kia thì có một chút, nhưng bây giờ có người ở đây rồi. Người là người bạn duy nhất của ta, mỗi một ngày đều đến chơi với ta thì ta không buồn nữa. Trinh Lạc nghe nói như thế, mặt lập tức đỏ bừng lên. Ở thời đại này, 12-13 tuổi đã lấy chồng. Lời của Lâm Phàm nói hàm nghĩa có chút sâu sắc. Ai dám nói Lâm Phàm của chúng ta không biết nói chuyện chứ. Chỉ cần mở miệng chính là lời nói chí mạng. Tuy nói cô bé Trinh Lạc mới có 10 tuổi nhưng đã hiểu chuyện, cho nên sau khi Lâm Phàm nói ra lời này, cô bé cúi đầu ăn cơm, không dám nói năng gì nữa. Lâm Phàm kinh ngạc, này ta nói có vấn đề gì sao? Có bạn tốt ở bên cạnh, chắc chắn là sẽ không còn cô độc nữa. Giống như là Lão Trương và Tiểu Bảo, làm bạn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không thấy buồn. Tại sao dưỡng phụ ngươi không đưa ngươi ra ngoài, để cho ngươi được tự do? Trinh Lạc hỏi. Ta không biết. Có những sự tình không hiểu thì mình nói là không biết, mà thật sự là không biết chứ. Trinh Lạc hiểu. Trong mắt của nàng, Lâm Phàm biết là mình tương lai đã vô vọng. Sau khi bị tống vào đây, kết quả chỉ có thể là chết già ở đây. Không nói với nàng những vấn đề này nữa, bởi vì chuyện này là chuyện không vui. Mỗi một lần mình tới đây, Lâm Phàm đều tươi cười, phảng phất đều rất vui vẻ. Đây chính là cố gắng tỏ ra để cho nàng thấy như vậy hay sao? Nghĩ tới đây, những hạt nước mắt to như hạt đậu từ trong hốc mắt của Trinh Lạc dần lăn xuống. Cho đến bây giờ, suốt những năm tháng qua, chưa có ai sống vì cô bé như vậy. Nếu như cô bé nói ra những suy tư trong lòng mình, Lâm Phàm liệu có phải cũng khóc như vậy hay không? Thế nhưng, Lâm Phàm bây giờ thì đang rất ngây ngốc. Này, ta đang sống rất vui vẻ đó. Người nghĩ nhiều cái gì vậy? Này, sao lại khóc vậy? Là đồ ăn ta làm quá ngon, ăn ngon đến muốn khóc phải không? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Lúc trước, ở trong mộng cảnh, hắn đã hỏi Thanh Liên. Liên, người sao vậy? Thanh Liên lúc đó đáp, công tử, là vì người nấu ăn quá ngon đó. Lâm Phàm tin, tình trạng này có lẽ cũng giống như trong mộng cảnh đó. Liên tục nửa tháng sau, cứ vài ba ngày Trinh Lạc lại đến một lần. Mỗi lần đến, Lâm Phàm lại rất vui vẻ. Có người làm bạn cũng không còn cảm giác tịch mịch cô đơn nữa. Mỗi lần Trinh Lạc đến đây đều cười tươi như hoa. Đối với Lâm Phàm mà nói, nhìn cô bé nở ra nụ cười vui vẻ như vậy là sự tình vui vẻ nhất. Hắn cảm giác cố gắng của mình cũng có tác dụng. Còn đối với Trinh Lạc mà nói, mặc kệ ở bên ngoài gặp tra tấn như thế nào, mỗi khi Lâm Phàm đến đây, tâm tình của nàng đều sẽ rất vui vẻ, dường như là được thăng hoa vậy. Tất cả đều cảm thấy rất ấm áp, có một loại cảm giác rất an toàn. Cô bé biết người trước mặt này là đối xử với nàng thật lòng. Màn đêm buông xuống, Trinh Lạc ở trong phòng đọc Cửu U Thần Điển, lá kim diệp bày ra một bên. Mỗi một lần xem mệt mỏi thì lại vuốt ve lá kim diệp, dường như là cảm giác Lâm Phàm ở bên cạnh nàng vậy. Nhưng đúng lúc này, ở bên ngoài truyền đến âm thanh đập cửa dồn dập. Trinh Lạc nghe được âm thanh thì hoảng hốt, vội vàng đem Cửu U Thần Điển và kim diệp giấu vào trong ngực, sau đó giả bộ như đã đi ngủ. Tình huống này nàng cũng đã thành quen. Có lẽ nàng là vị công chúa bị lãng quên, dường như không tồn tại ở trong thâm cung. Và có lẽ nàng cũng là công chúa sống khổ cực nhất. Một bóng người đi vào phòng. Thúy Dung. Vị này là nô tỳ đối tốt với nàng duy nhất ở Tây Cung Viện. Tuổi tác lớn hơn nàng vài tuổi. Bởi vì Hiền Phi nương nương quá tàn nhẫn, Trinh Lạc sợ liên lụy đến người khác, cho nên từ trước tới nay cũng không có thân cận với ai. Thúy Dung cũng biết điểm này, thỉnh thoảng len lén sẽ đem đồ ăn cho Trinh Lạc, còn thỉnh thoảng bí mật kể lại tình huống, nói cho nàng biết là Hiền Phi nương nương sẽ xuất hiện ở đâu, ngàn vạn lần không nên tới đó, tránh rủi ro. Công chúa, mau trốn đi. Nương nương hôm nay gặp được hoàng hậu, bị hoàng hậu chế nhạo cho một trận, bây giờ đang nổi trận lôi đình đó, muốn gặp người, hiện tại đã cho người đến bắt. Mau trốn đi, nếu không sẽ muộn mất. Thúy Dung vội vàng nói. Sắc mặt của Trinh Lạc nghe như vậy thì trắng bệch. Cô bé rất sợ Hiền Phi nương nương. Đây là cơn ác mộng trong lòng của nàng. Mấy đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi đến, truyền đến âm thanh âm trầm. Nương nương đã sớm nghi ngờ có người mật báo, không nghĩ tới lại là người Thúy Dung. Tốt. đi theo bổn giám quan. Thế Dung bị dọa sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới lại thành như vậy. Ở Tây Cung Viện, nương nương là Thúy Dung mật báo, bị chúng ta bắt quả tang. Một nô tỳ hồi báo, nương nương xin tha mạng, nô tỳ không dám như thế nữa. Lúc này Thúy Dung dập đầu quỳ dưới đất, trong lòng đã thật sự hoảng hốt. Nàng biết nương nương tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Hiền phi nương nương ngồi ở đó lạnh lùng phất tay, kéo đi Đoạn Côn, đánh chết. Lúc này Trinh Lạc chạy đến cầm chặt tay của Thúy Dung, sau đó cầu xin Hiền phi nương nương. Xin mẹ tha cho Thúy Dung tỷ. Không phải là chị mật báo, là con gọi tới, là chị đến tìm con để gọi đến cho mẹ. Hiền phi nương nương khóe miệng lộ ra ý cười. Nô tỳ nhỏ nhoi không biết tôn ti, côn bổng đánh chết là còn nhẹ đó. Chặt nó thành thịt vụn cho chó ăn cho ta. Nương nương xin tha mạng, xin lưu lại toàn thây cho nô tỳ. Thúy Dung cầu xin tha thứ. Mang nó đi, nhìn bẩn mắt ta. Hiền phi phất tay, ban ngày bị sỉ nhục làm cho bà ta tê tâm liệt phế gào thét, mà chuyển hóa thành thủ đoạn tàn nhẫn, chút xuống đầu những nô tỳ này. Trinh Lạc nắm lấy tay của Hiền phi nương nương. Mẫu hậu, xin người tha cho chị, con xin người. Hiền phi nương nương một cước đá văng Trinh Lạc sang một bên, khuôn mặt ghét bỏ. Bẩn tay ta, bẩn quần áo của ta. Rất nhanh, Thúy Dung bị người ta kéo đi. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết, Trinh Lạc trợn mắt. Trong mắt của cô bé bây giờ, ngoại trừ sợ hãi thì cũng chỉ là sợ hãi. Đây là... Lúc này, vì một cước kia, Trinh Lạc bị đá văng, thư tịch và kim diệp ở trong ngực rơi ra. Không, không... Trinh Lạc thấy đồ của mình bị Hiền phi lương lương nhặt lên, liền nhào qua, lại bị nô tỳ ở bên cạnh giữ chặt xuống. Cái thứ bẩn thỉu gì đây? Trong mắt của Hiền phi nương nương, đây chỉ là một trang sách trống không. Về phần mảnh kim diệp này, cũng chỉ là một cái lá bình thường. Ở sâu trong hoàng cung, đã từng được nhà vua sủng ái, thì thứ gì mà bà ta chưa từng gặp? Chỉ là một cái thứ lá cây nhuộm màu. Bẩn thỉu. Trả lại cho con, trả lại cho con. Trinh Lạc khóc lên. Vả vào miệng nó, để nó đừng khóc làm ta nhức đầu. Hiền phi nương nương ác độc nói. Đám nô tỳ xung quanh trực tiếp vung tay, những tiếng chan chát vang lên. Tuy nói đây là công chúa, nhưng chủ nhân của bọn họ là Hiền phi nương nương, không coi đây là con gái mình, lại càng không coi đây là công chúa. Đến cả hoàng đế còn chưa từng liếc mắt nhìn. Trinh Lạc trong hốc mắt là nước mắt căng đầy, cắn chặt môi. Nói, ai cho ngươi những vật này? Hiền phi nương nương lạnh giọng. Trinh Lạc cúi đầu không hề nói một câu, nàng nhất định sẽ không nói ra Lâm Phàm. Nàng ở trong thâm cung đã khổ sở quá rồi, đã chịu quá nhiều tra tấn. Nàng biết nơi đây giống như địa ngục vậy. Nếu như để cho Hiền phi biết nàng thường xuyên đến chỗ của Lâm Phàm, thì Lâm Phàm chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có khi còn bị xử tử. Nói! Hiền phi nương nương rít lên. Là con nhặt được. Nhặt được? Hiền phi nương nương cười lạnh. Không nói cũng được. Về sau, ta mà tra ra nếu như ai cho ngươi, kẻ đó nhất định phải chết đó. Về phần những thứ này, nhìn thật phiền lòng. Hiền phi nương nương trực tiếp, đối với trang sách không có chữ kia, xé nát. Trả lá cây lại cho con. Trinh Lạc kêu lên, chỉ muốn giữ lấy cái lá cây màu vàng. Đây là quà tặng của Lâm Phàm cho nàng. Chỉ là nàng đã xem thường Hiền phi quá. Người càng muốn, ta càng không cho. Người rất muốn lấy sao? Con xin mẫu hậu, con chỉ cần lá cây này. Hiền phi cười cười, nụ cười khác hẳn với nụ cười của Lâm Phàm. Nụ cười này vô cùng âm trầm tàn độc. Nếu như ngươi muốn như vậy, Vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ai đó, cậy mồm của nó ra, bắt nó ăn hết những thứ này cho ta. Đám nô tỳ ở xung quanh vây quanh Trinh Lạc, sau đó bắt đầu lu bù cậy miệng của nàng, đem sách xé ra cùng với kim diệp nhét vào trong miệng của nàng. Trinh Lạc đã ẩn ẩn nước mắt. Cả đời này nàng khóc nhiều đến mức nước mắt đã khô. Lúc Trinh Lạc bị đám nô tỳ khiêng ra, nàng quay đầu nhìn về bên đó. Âm thanh đang gào thét, giống như là tiếng chặt thịt. Trong mắt của nàng cũng không còn một tia ba động tình cảm nào nữa. Trinh Lạc bị ném vào trong phòng, nằm ở trên giường, thân thể co rúm. Ở trong thể nội của nàng đang có một luồng khí tức bộc phát. Lúc này, ở trong một môn phái tu chân, một vị lão giả tóc trắng đang giảng giải chuyện thế gian cho đệ tử. Công pháp đáng sợ nhất thế gian chính là Cửu U Thần Điển. Nhưng ta nghe nói công pháp này đã thất truyền ngàn năm. Ta nghe nói người có thể tu luyện Cửu U Thần Điển, hoành hành thế gian vô địch thổ. Lấy đầu người trong mấy chập vạn đại quân, cứ như đi vào chỗ không người, không ai có thể ngăn cản. Những người tu luyện công pháp này, tâm trí sẽ sụp đổ mà rơi vào tà đạo. Tà trong ma, ma trong vương, đáng sợ vô cùng. Một đứa bé tò mò hỏi, vậy người tu luyện thành công thì sao? Lúc này, lão giả thở dài. Thiên thù bất diệt. Tình huống của Trinh Lạc rất tồi tệ. Nàng nằm ở đó, toàn thân bốc lên những luồng khói trắng kỳ quái. Khói trắng bây giờ tựa hồ như ngưng tụ thành thực chất, giống như là địa ngục chi khí tràn ngập ra. Dường như ở trong vùng hắc ám, có một loại tồn tại đáng sợ đang thức tỉnh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Đạo pháp tự nhiên. Âm thanh hùng hậu truyền vào trong đầu của Trinh Lạc. Hắc vụ giằng co, không ai biết là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi thứ đều vô cùng quái dị. Cửu U Thần Điển là vô tự thiên thư, người đặc biệt mới có thể nhìn được nội dung ở bên trong. Vị ngàn năm trước tu luyện thành công Cửu U Thần Điển là kẻ có thể nhìn thấy được nội dung, nhưng cũng không có ăn vào Cửu U Thần Điển. Giấy ngàn năm không phân hủy thì không phải là giấy bình thường. Lúc này, trong thiên không vẫn vang lên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị hóa tam, tam sinh vạn vật. Những luồng khí trắng bàng bạc bắt đầu giằng co với những luồng khói đen tỏa ra từ trong người của Trinh Lạc. Đạo pháp vô biên, vô lượng thiên tôn. Lúc này, ở bên chính cung của hoàng hậu, hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghe được ở bên Tây Cung truyền đến âm thanh đánh chửi. Hiển Phi sợ rằng là hôm nay đã bị làm cho tức chết đó. Một nô tỳ nói. Hoàng hậu ngồi đó đoan trang lộng lẫy, không nóng vội uống trà, khóe miệng lộ ý cười. Hoàng cung tranh giành kịch liệt, con của bà ta mới là hoàng đế, con của hoàng phi coi như là được hoàng thế hoàng đế sủng ái thì sao, cũng chỉ là người trong lòng đất vô dụng. Người trong triều tất cả đều đã là vây cánh của bà ta. Về phần những hoàng tử còn lại, chỉ cần cẩn thận đề phòng cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng nói gì thì nói, cũng phải cẩn thận. Đạo lý này ai cũng hiểu. Bất kể như thế nào, lúc nào cũng phải đề phòng. Ngày hôm sau, Lâm Phàm mở cửa, hít bầu không khí mới mẻ. Ê, tại sao lại có hương vị tà ác như vậy? Lâm Phàm ngửi thấy mùi lạ, chỉ là hắn cũng không để vào trong bụng. Hương vị tà ác có rất nhiều, chỉ cần để ý là sẽ thấy. Sau đó, Lâm Phàm mở rộng trái tim, hòa mình với thiên nhiên. Những hạt năng lượng phiêu phù ở trên không trung bắt đầu vọt tới nhập vào thân thể của hắn. Tinh thần của hắn sáng láng, thật thoải mái. Sau khi bài thể dục buổi sáng xong, liền đi một bên cuốc đất. Cuộc sống của hắn chính là đơn giản như vậy, có thú vui, có khoái hoạt. Hắn cảm giác ngày hôm nay Trinh Lạc sẽ đến tìm hắn. Giữa trưa, Lâm Phàm làm xong đồ ăn, bưng ra trên bàn. Sau đó xới hai bát cơm, một bát cho mình, một bát là cho Trinh Lạc. Lâm Phàm chống cằm, ngồi ở cửa ngơ ngác nhìn. Ây, kỳ quái, đáng nhẽ bây giờ phải tới chứ. Nếu như là trước kia, giờ này Trinh Lạc sẽ xuất hiện ở cửa ra vào. Sau đó hắn sẽ vẫy tay, Trinh Lạc sẽ nở nụ cười mà chạy đến, rồi cùng ăn cơm với hắn, rồi cùng tâm sự. Tuy nói chuyện hai người nói cũng không quá quan trọng, nhưng nói chuyện rất vui vẻ. Đối với Lâm Phàm mà nói, cuộc sống chính là như vậy. Sau một hồi, đồ ăn đều đã nguội hết cả rồi. Lâm Phàm cúi đầu nhìn thức ăn ở trên bàn, bưng đĩa đi hâm nóng một lần nữa, sau đó lại bưng ra bàn tiếp tục chờ đợi. Có lẽ là có việc bận gì đó. Trinh Lạc, đến cùng là ngươi bận cái gì vậy? Cơm cũng không ăn là không được rồi. Lâm Phàm lại tiếp tục chờ đợi, hắn muốn đợi Trinh Lạc đến. Thời gian cứ như thế thấm thoát trôi qua. Mấy năm sau, một ngày ánh mặt trời rực rỡ, Lâm Phàm vẫn như thường ngày là sắp xếp rau cỏ ở trong vườn. Trải qua những năm qua, mảnh đất hắn khai phá đã được trồng trọt, phòng ốc cũng được tu sửa. Lúc đầu hắn không hiểu, nhưng thời gian trôi qua, đọc sách ở trên giá, hắn dần dần biết cách làm. Có khi Lâm Phàm nghĩ mình liệu có phải là thiên tài hay không, chỉ qua mấy năm đã quá thành thạo một loại kỹ năng. Lúc này Lâm Phàm nhìn về phía cửa lớn, có một vị lão già xa lạ chậm rãi từ ngoài cửa đi tới, làm cho người ta có cảm giác cao thâm khó dò. Lâm Phàm mà gặp được cường giả, rất thích giao thủ với cường giả. Dù sao, khi đấu với cường giả, mình có thể lấy thừa bù thiếu. Nhưng vị cường giả trước mặt cũng không nằm trong phạm vi cường giả. Lâm Phàm cảm giác lão già này rất yếu. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Lâm Phàm mỉm cười. Lâm Phàm rất hiểu lễ nghĩa, luôn luôn chào hỏi hảo hữu với những người lạ. Lâm Phàm, ở đây nhiều năm như vậy, đã quen chưa? Lão giả mấp máy miệng. Lâm Phàm kinh ngạc. Người biết ta sao? À, đương nhiên. Lão giả nhìn hoàn cảnh xung quanh, hài lòng gật đầu. Ôi, một nơi u ám như vậy cũng đã sắp xếp rõ ràng rành mạch, ngăn nắp, đúng là không để cho người ta thất vọng. Lão giả đẩy cửa phòng đi vào bên trong. Lâm Phàm rất hiếu kỳ, lão giả này là ai? Mặc dù mình không để ý, nhưng không được sự đồng ý của ta, tùy tiện vào nhà ta, như vậy là không có lễ phép. Được rồi, dù sao Lâm Phàm ta cũng sẽ tha thứ, kính già yêu trẻ là một đức tính tốt. Chương 357. Lão đầu tử kỳ lạ. Sau khi vào nhà, Lâm Phàm rất muốn hỏi lão giả, người rốt cục tới đây làm gì? Nếu như có vấn đề, Ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết. Nếu như ta biết, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Phàm vẫn không có nói ra. Vẫn là chờ lão giả này chủ động nói. Lão giả đứng trước tủ sách, tiện tay lấy xuống vài quyển. Đều là những cuốn sách mà Lôi Cung Phụng lưu lại tuyệt học cho Lâm Phàm. Xem ra mấy năm qua, chỉ cần chịu khó tu luyện, nhất định là sẽ thành tài. Đã học những tuyệt học trên cuốn sách này chưa? Lâm Phàm nói là đã đọc rồi đó. Đối với câu trả lời này, lão giả không hài lòng. Đã xem một chút sao? Theo lý thuyết hẳn là phải xem hết chứ. Dù sao đã cho đủ thời gian mà vẫn cứ như vậy. Bất quá lão cũng không quan tâm. Xem thì xem. Có lẽ nói mồm là như vậy, nhưng cũng xem rất cẩn thận. Đã tu luyện chưa? Lão giả hỏi. Không có tu luyện. Bình thường chỉ là mở ra xem thôi. Ta phát hiện những động tác vẽ ở trong sách rất đặc sắc. Bình thường lúc rảnh rỗi đều mở ra xem đó. Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu. Lão giả này đến cùng là ai? Nói chuyện với mình nhiều như vậy, lại còn có vẻ rất quan tâm mình. Chỉ là rất kỳ quái. Trong ấn tượng của hắn, dường như không có hình ảnh về lão giả này. Đúng lúc đó, không gian rất yên tĩnh. Người nói cái gì? Lão giả kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới đối phương lại nói là không có tu luyện. Đây là chuyện không thể nào. Lâm Phàm nghi ngờ. Ta nói có vấn đề gì không? Thật là kỳ quái. Ánh mắt của lão giả nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Người nói người không có tu luyện những tuyệt học này. Không đâu. Lâm Phàm không có hứng thú với những tuyệt học này. Nhớ hình vẽ trên đó coi như là có chút thú vị mà thôi. Vừa dứt lời, khí thế trên người của lão giả tăng vọt, hai chân đứng đó cho bụi bốc lên mù mịt. Một chưởng lão giả phách thẳng tới Lâm Phàm. Chưởng phong rung động ầm ầm, uy thế kinh người. Uy thế khủng khiếp như vậy là tuyệt đối có thể khai sơn phá thạch. Một chưởng này đánh xuống, sợ rằng sẽ chia năm xẻ bảy. Trong chiêu thức của lão giả có sát khí, là muốn ép Lâm Phàm sử dụng thủ đoạn để cho đối phương biết bây giờ là ta không phải là đùa, ta rất nghiêm túc đó. Nếu như ngươi không cẩn thận mà chống đỡ, kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Đối với người khác, một chưởng này là rất đáng sợ, thế nhưng trong mắt của Lâm Phàm, cảm giác một chưởng này rất yếu, giống như là gió nhẹ thổi rác bay mà thôi. Còn không xuất thủ sao? Ánh mắt của lão giả ngưng trọng. Lão muốn biết người đến cùng là thật hay là giả. Đến bây giờ vẫn còn đùa giỡn ta. Rất nhanh, bàn tay đánh tới trước mặt của Lâm Phàm, chỉ còn một chút khoảng cách bỗng nhiên dừng lại. Lâm Phàm lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vì sao không có đánh xuống? Hắn nghĩ đối phương sẽ tạo phiền toái cho mình. Thế nhưng nhìn kỹ tình huống này lại không phải. Lão giả căm tức nhìn Lâm Phàm, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, nghiến răng rồi thu tay lại. Người đúng là làm cho lão phu thật thất vọng. Lôi Cung Phụng biết người như thế này, đúng là chết không nhắm mắt à. Tuyệt học bày ra trước mắt, người mà vậy mà lại không có tu luyện. Nói cho ta biết, vậy những năm qua ngươi đến cùng là làm gì? Lão giả thật thất vọng. Hứng thú duy nhất của Lôi Cung Phụng chính là thu thập tuyệt học trên thế gian. Tuy nói có rất nhiều không có tu luyện, thế nhưng tuyệt học ở đây, nếu như người ta có cơ hội mà nhìn, chỉ sợ là sẽ điên cái đầu mất. Vậy mà tiểu tử này thì hay thật, học cũng không học. Đúng là làm cho ta tức chết. Lâm Phàm không hiểu vì sao lão giả lại tức giận như vậy. Hắn căn bản cũng không biết lão, không biết vì sao lại như thế. Nhưng hắn vẫn thành thật đáp. Mấy năm qua ta đều là trồng trọt, tu sửa phòng ốc. Mỗi một ngày thời gian trôi qua rất dễ chịu, vui vẻ, khoái hoạt đó. Lâm Phàm cảm giác cuộc sống như vậy đâu có gì sai. Thế nhưng thời điểm lão giả nghe thấy câu này, cơn lửa giận trong lòng bùng lên. Đầu tóc trắng dựng cả lên. Ngươi sống uổng phí thời gian như vậy. Ngươi thật làm cho ta thất vọng mà. lão già thật sự muốn một trường đập chết Lâm Phàm. Ê, mặc dù ta không biết ông là ai, nhưng ông nói ra những lời này ta không đồng ý. Ta cảm giác hay ta sống không có uổng phí đâu. Mỗi một ngày cuộc sống của ta trôi qua rất phong phú, không tệ đâu. Lâm Phàm không có tức giận vì lời nói khó nghe của lão già, chỉ là có chút khó hiểu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là tâm tình không tốt, muốn tìm người phát tiết. Chỉ cần có thể đem lửa giận trong lòng phát tiết ra thì cũng được. Hô hấp của lão già dồn dập, lão hừ lạnh một tiếng, cuối cùng phất tay áo rời đi, bộ dáng cực kỳ phẫn nộ. Cảm giác như lão mà ở đây thêm, sợ rằng lão sẽ không nhịn được mà giết chết Lâm Phàm. Hay à, lão nhân gia thật kỳ quái. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của đối phương rời đi, lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, đến cùng là lão bị làm sao vậy? Có lẽ người biết ta, nhưng mà ta không biết người. Lúc này ở trong thâm cung, trong một gian phòng mờ tối, mấy vị lão giả ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Bọn họ đã từng này tuổi, ngày xưa cũng không có động nhiều, cơ bản đều là tu luyện, thực lực càng ngày càng mạnh lên, thời gian sống càng lâu. Bọn họ không muốn đem tinh lực lãng phí trên những sự kiện không cần thiết. Tình huống thế nào? Đám lão giả xung quanh hỏi. Vị lão giả mới đi vào thở dài. Hải đừng có nói nữa, thật là thất vọng. Tiểu tử kia căn bản là không có tu luyện gì, chỉ là một tên phế nhân. Sao lại phế nhân? Lôi cung phụng thu thập những tuyệt học kia đều để ở đó. Chỉ cần có tâm học thì tuyệt đối là thành tài. Hải nói là như thế, nhưng sự thật là hắn không có tu luyện. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Ai, nếu như vậy thì để hắn tự sinh tự diệt. Bọn họ là đặt hy vọng vào Lâm Phàm. Những năm qua không có quấy rầy hắn, chỉ là muốn hắn tập trung vào những tuyệt học của Lôi Cung Phụng. Không ngờ đối phương lại cam tâm trở thành phế vật. Nếu như có chút thực lực thì có thể thoát ra khỏi thâm cung mà hiệu lệnh hoàng triều. Đáng tiếc. Thời gian trước hoàng đế xảy ra chuyện gì? Tại sao lại suy bại như vậy? Người nói ra chuyện này chính là Trần Cung Phụng, là đứng đầu trong các vị cung phụng, phụ trách an toàn của hoàng thành, quyền cao chức trọng, ngoại trừ hoàng đế, không ai có thể ra lệnh được cho lão. Là hoàng đế vô ý rơi xuống nước. Lúc ấy chỉ có thái giám hộ tống, mà thái giám kia nhảy cầu cứu giá mà chết đuối. Cuối cùng người cứu được lại là một vị công chúa mà chúng ta chưa bao giờ để ý. Nghe nói đó là Trinh Lạc công chúa. Trần Cung Phụng liền mở mắt nhướng mày. Trinh Lạc công chúa sao? Hiển nhiên là cũng không có ấn tượng gì, nhưng ngẫm lại có thể hiểu. Hoàng đế có hơn 100 người con, những năm qua lại đẻ ra thêm 10 người nữa, giống như là cái chuồng heo. Thậm chí đến cả hoàng đế còn không nhớ rõ. Là con gái của Hiền Phi, là muội muội của vị hoàng tử đã liên lụy đến Lôi Cung Phụng. Trần Cung Phụng nghe vậy thì gật đầu, cũng không có để chuyện này trong lòng. Đối với bọn họ, việc này không quá quan trọng. Bây giờ hoàng đế nhìn thì khỏe mạnh, nhưng kỳ thật đã bị độc dược xâm lấn. Phục dụng các loại bổ thế đan dược đều có độc tố, thời gian dài tích lũy ở trong thể nội, hậu quả mà khó mà lường được. Lúc này ở trong cung điện, một vị thái giám đang khom người với một người mặc long bào. Thánh thượng, Trinh Lạc công chúa đã tới. Nam tử trung niên mặc long bào, nhìn tưởng như không già, thế nhưng thái dương trắng bệch, quanh năm ăn đan dược, dung nhan không có già nua, nhưng tinh khí thần thì lại thiếu. Nhanh, để cho nàng vào. Ở ngoài cửa, một nữ tử dáng vẻ cao gầy, xinh đẹp nho nhã, mang theo một cỗ khí chất nhẹ nhàng, da thịt trắng nõn, thần thái nhàn nhã, đôi mắt xinh đẹp. không thể nhận ra. Đây chính là Trinh Lạc công chúa mấy năm qua bị Hiền Phi nương nương hành hạ. Nghe được âm thanh này, Trinh Lạc chậm rãi đi vào bên trong điện. Những năm gần đây nàng vẫn một mực tu luyện cửu u thần điển, ma tính, nội liễm. Linh tính và ma tính có thể hoán đổi lẫn nhau, không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí là cường giả đỉnh cao xuất hiện ở trước mặt Trinh Lạc, tuyệt đối cũng không nhìn ra công chúa này có một thân tu vi đáng sợ. Ở trong điện, Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Trinh Lạc công chúa hành lễ, âm thanh rất nhẹ, dễ nghe êm tai, truyền vào trong tai của thánh thượng, vô cùng êm tai, phảng phất như là một loại ma âm, có thể làm cho người nghe trong lòng vui vẻ, hào cảm tăng lên gấp bội. Hoạn quan phục tùng, liếc nhìn công chúa. Hoàng đế có rất nhiều con, thậm chí có những đứa con cả một đời còn chưa được nhìn thấy cha, nhưng lại càng không cần phải nói đến là có những đứa con có thể được hoàng đế nhớ đến. Chỉ là Trinh Lạc công chúa lại làm được như vậy. Mà không chỉ có thế, lại còn để cho hoàng đế tăng hào cảm gấp bội với Trinh Lạc. Đây chính là mộng tưởng mà có rất nhiều đứa con của hoàng đế chú ý. Sự tình hoàng đế rơi xuống nước có rất nhiều vấn đề. Thân là thái giám mà lại biết nhiều như vậy, há lại không có nguyên do. Thế nhưng lão không có vạch trần, bởi vì chuyện này lão đã sớm bị Trinh Lạc công chúa khống chế. Ma đạo thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, là tàn phá tâm trí của đối phương để biến đối phương thành nô bộc của mình. Trinh Lạc công chúa rất muốn dùng biện pháp tương tự để tàn phá hoàng đế, cũng chính là tàn phá tâm trí cha đẻ của nàng. Chỉ là ở trong cung, đám cung phụng rất mạnh, ánh mắt rất ác độc. Có sự những sự tình bọn họ có lẽ không nhìn ra, thế nhưng tình huống phá hủy tâm trí của hoàng đế tuyệt đối có thể nhìn ra được. Cho nên trước khi không nắm chắc, nàng phải cẩn thận tuyệt đối. Hiền Phi nương nương đối với Trinh Lạc đột nhiên lại được hoàng đế sủng ái thì rất bất mãn. Nhà đầu khốn kiếp này không ngờ lại may mắn như vậy. Chẳng những là được sủng ái mà thậm chí lại còn được cực kỳ sủng ái. Mà bây giờ Tây Cung Viện đối với Hiền Phi nương nương mà nói là một nơi rất khó chịu. Chương 358. Một đường giết không dừng. Trinh Lạc gặp mặt thánh thượng, lúc đó nhảy xuống nước cứu được hoàng đế. Theo tình huống bình thường mà nói, điều này sẽ làm cho hoàng đế nhớ kỹ nàng là ai. Nàng không cần phải sống vất vả như vậy. Thế nhưng nàng còn muốn nhiều hơn thế nữa. Bởi vậy, nàng trực tiếp để cho mình sinh một trận bệnh nặng. Nguyên nhân chính là vì rơi xuống nước, cứu được tính mệnh của thánh thượng. Từ đó lại càng làm cho thánh thượng cảm động hơn. Bây giờ, nàng cũng đã làm được đến tình trạng này. Màn đêm buông xuống, Trinh Lạc ngẩng đầu nhìn mặt trăng ở trên trời. Mặc dù không có thể gặp được, thế nhưng chúng ta coi như đang cùng nhìn một mặt trăng. Một lát sau, Trinh Lạc trở lại trong phòng. Ở đó bày một cái linh vị, châm ba que nhang, bái một bái, cắm nhang lên. Là linh vị của Thúy Dung, nàng không bao giờ quên những chuyện năm đó. Và nàng cũng không bao giờ lựa chọn quên. Nàng sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Nàng muốn báo thù, nàng phải để cho bọn họ phải trả giá thật đắt. Mấy tháng sau, đại hoàng tử đi tuần, xuôi Mặc Thành, thanh thế cuồn cuộn, mấy ngàn binh sĩ hộ giá, còn có cả cường giả hai bên, là cực kỳ an toàn. Cũng chỉ có con của hoàng hậu, đương kim đại hoàng tử, tương lai mới có hy vọng trở thành hoàng đế. Mới có được đãi ngộ như thế. Các hoàng tử còn lại nghe nói tin tức này đều cảm giác không ổn. Hành vi này dường như là chuẩn bị đăng cơ, là đi vi hành thiên hạ, làm việc tốt để tích lũy danh vọng với nhân dân. Màn đêm buông xuống, ở trong phòng của hoàng tử Triệu Chuyên truyền đến tà âm. Hắn là thừa hưởng toàn bộ những đức tính của phụ hoàng, không có gái, thì không thấy vui. Cho dù bây giờ chưa có thành hoàng đế, nhưng dòng dõi của hắn đã không ít. Nhiều thì không dám nói, nhưng cũng phải đến hơn 10 vị. Ở trong tiểu viện này vắng người, nhưng kỳ thật luôn luôn có 6 vị cao thủ võ đạo ẩn giấu ở đây, bảo vệ đại hoàng tử. Những sự tình khác họ không liên quan. Tối nay thời tiết cũng không có quá nóng, thậm chí là còn có chút mát mẻ. Nhưng không biết vì sao, luôn luôn có cảm giác ngột ngạt. Ở trong phòng, Triệu Chuyên cùng với hai nữ tử Diễm Lệ đang chơi rất vui vẻ. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác nhiệt độ trong phòng dường như là lạnh lẽo, trở thành hầm băng. Ngươi là ai? Triệu Chuyên đột nhiên giật mình. Không biết từ bao giờ trong phòng lại xuất hiện thêm một người thần bí. Đối phương đem mặt nạ bằng sắt, không nhìn rõ dung mạo. Nhất là khí tức của đối phương phát ra, làm cho người ta không rét mà run, dường như là đi ra từ địa ngục vậy. Người đâu? Mau đến hộ giá hả? Ta là hoàng tử của hoàng triều. Này, cao thủ bên người nhiều như mây, nếu như ngươi dám làm gì ta, ngươi tuyệt đối sẽ không thể sống sót rời đi được. Ngươi thúc thủ chịu trói, bổn hoàng tử sẽ tha cho ngươi một mạng. Lúc này, thần sắc hoảng hốt của hắn đã bán đứng hắn. Đối phương có thể xuất hiện trước mặt hắn, chứng minh những cường giả bảo vệ hắn chỉ sợ là cũng toi rồi. Ngươi định làm gì? Triệu Truyền thấy đối phương đi tới, sắc mặt tái mét kinh hãi, cảm giác tử vong đang cận kề. Trinh Lạc công chúa hai ngón tay bóp lấy miệng của Triệu Truyền, nhìn rất cẩn thận. Người thật sự rất may mắn, vừa ra đời đã cao cao tại thượng. Mẹ ngươi là hoàng hậu, người người ủng hộ, thật là hâm mộ đó. Triệu Chuyên phát hiện âm thanh của đối phương là nữ nhân. Này nữ hiệp, ta và ngươi không thù không oán, cần gì phải ép ta vào chỗ chết. Ta thân là hoàng tử, tương lai ta sẽ là hoàng đế. Nếu như người thích quyền thế, ta xin thề với trời, chỉ cần tha cho ta một mạng, thời điểm ta thành hoàng đế, ta sẽ tuyệt đối để cho ngươi trên vạn người. Ta thề với trời, nếu như có nửa điểm gian dối, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết. Mà ta còn có thứ tốt hơn. Chúng ta có thể trở thành vợ chồng. Ta mặc kệ triều chính, ta tất cả giao cho ngươi. Ta chỉ là một hoàng đế con rối cũng được, ta chỉ làm con rối cũng được. Thế nào, như vậy có được hay không? Triệu Chuyên cũng không biết đối phương nghĩ gì. Thế nhưng bây giờ chỉ cần còn sống thì bất kỳ chuyện gì hắn cũng làm, coi như là mất hết mặt mũi cũng chẳng sao. Này, người nghĩ thế nào? Triệu Chuyên cũng không biết đối phương nghĩ sao. Thế nhưng bây giờ chỉ cần còn sống thì bất kỳ chuyện gì hắn cũng muốn làm. Cho dù là mặt mũi mất cũng chẳng quan trọng. Trinh Lạc công chúa cười lạnh, đột nhiên phát công. Ngón tay đang túm lên mặt của Triệu Chuyên luẩn quẩn hắc vụ. Sau đó những hắc vụ này bao phủ lên trên mặt của Triệu Chuyên. Sắc mặt của Triệu Chuyên thống khổ, một loại cảm giác đau khổ từ trước tới nay chưa từng có. Cho đến khi khí tức của hắn càng ngày càng yếu, ở trên mặt những đường vân đen phủ kín, con mắt trợn trừng, đã mất đi khí tức. Bây giờ cho dù là Phật sống giáng lâm cũng không cứu được hắn. Hai mỹ nữ lăn lộn với Triệu Chuyên bây giờ bị hù dọa co rúm lại không dám nói gì. Chỉ có thể nói là các ngươi không may mắn. Âm thanh của Trinh Lạc công chúa lạnh lùng vang lên, nàng quay người rời đi. Hai cô nàng kia vốn tưởng rằng đối phương thấy mình là đàn bà cho nên cũng tha cho. Thế nhưng rất nhanh, các nàng đã lầm. Là một cảm giác khó chịu ập tới, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, là ngã lăn ra mà chết tốt. Mấy ngày sau, hoàng triều Đại Uyên chấn động, hoàng tử Triệu Chuyên của Đại Uyên chết thảm ở Mạc Thành. Tin tức này truyền về Thâm Cung, Hoàng hậu nương nương thời điểm nghe thấy tin tức này, chỉ cảm thấy trời đất như rạn vỡ, bầu trời như muốn sụp đổ. Tất cả hy vọng của bà ta đặt lên người của Triệu Chuyên đều triệt để tan vỡ. Hoàng đế tương lai cũng tan vỡ. Mà lúc đó, nếu như con là hoàng đế thì bà ta nghiễm nhiên là hoàng thái hậu. Chỉ là bây giờ tất cả đã tan thành mây khói, mộng đẹp của bà ta hoàn toàn biến mất. Không thể chấp nhận được tin tức đó, bà ta lăn ra hôn mê. Mà sau khi thức tỉnh, bà ta lập tức chạy đến trước mặt của hoàng đế kêu khóc. Hoàng đế thời điểm biết được tin này, lòng lạnh xuống, sát ý sôi trào, lập tức ra lệnh truy tìm hung thủ. Đây không phải chỉ đơn giản là giết đại hoàng tử, mà chính là cào vào mặt mũi của cả hoàng triều Đại Uyên. Việc này làm cho lòng người bàng hoàng, có người vui, có kẻ buồn. Tỷ như Hiền Phi nương nương thì rất vui vẻ. Tuy nói con của bà ta đã chết, nhưng nghĩ đến hoàng hậu nương nương từ trước tới giờ vẫn luôn sỉ nhục mình, không nhịn được mà cười lớn. Đám nô tỳ phục vụ Hiền Phi nói có lẽ đây chính là thời điểm nương nương vui vẻ nhất. Đến cùng là vương bát đản nào lại đi giết đại hoàng tử vậy? Tất cả công sức của bọn họ đã đổ xuống sông xuống biển. Ở trong thâm cung, các cung phụng nghe được tin tức này thì lập tức hành động. Nhận lệnh của hoàng đế điều tra việc này. Một đám cung phụng vây quanh thi thể của đại hoàng tử cẩn thận phân tích. Quả nhiên võ học thật bá đạo. Gân bạch toàn thân đã đứt. Đại La Kim Tiên bây giờ cũng không thể cứu được. Là thủ đoạn của ma công, là lăng lệ vô cùng, tu vi rất sâu, không thể coi thường. Đây rốt cuộc là ma công gì? Bằng vào kiến thức của chúng ta, tại sao chúng ta cũng chưa từng nghe nói đến? Tình huống này thật là không hiểu nổi. Các cung phụng xem xét thương thế, phân tích xem vết thương này là do võ học gì gây ra. Chỉ là hiện tại, đối với bọn họ mà nói, cũng không phân biệt được là loại võ học nào. Những cao thủ bảo vệ đại hoàng tử, tuy không phải nói là vô địch thế gian, nhưng cũng là cường giả một phương. Thế nhưng tình huống của bọn họ còn thê thảm hơn cả đại hoàng tử, toàn bộ bị miểu sát. Thời điểm gặp được đối phương, có lẽ chỉ trong một giây, bọn họ đã chết. Những kẻ có thủ đoạn này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng những kẻ đó tất cả đều biết, cho dù là ẩn tàng cũng bị bọn họ xem thấu. Vậy không phải là những kẻ đó thì là ai làm? Trần Cung Phụng nhìn thi thể của đại hoàng tử, rất lâu không có hoàn hồn. Có lẽ chỉ có thể thỉnh vị ma đạo cao nhân xem một chút. Các vị cung phụng nghe vậy liền gật đầu. Mấy ngày sau, Trần Cung Phụng mang theo một vị cao nhân ma đạo đi vào hoàng triều. Vị ma đạo này chính là ma đạo cường giả mạnh nhất của hoàng triều Đại Uyên. Một thân ma công sâu không lường được, là năng lực quỷ thần biến. Người được gọi là ma đạo tông sư. Ma đạo tông sư cẩn thận xem xét thi thể của đại hoàng tử, trong lòng run rẩy. Làm sao có thể? Bọn Trần Cung Phụng bị lời này làm cho hù dọa. Ma đạo tông sư ngón tay đặt trên thân của đại hoàng tử. Một cỗ ma công hùng hậu tràn vào trong thể nội. Thế nhưng trong nháy mắt, dường như gặp một loại trở ngại nào đó, thao thiên ma công trực tiếp bị ép ra. Nếu như ta đoán không sai, người giết đại hoàng tử tu luyện chính là cửu u thần điển. Lời này vừa nói ra, bọn Trần Cung Phụng nét mặt kinh hãi. Người nói là cửu u thần điển đã thất truyền. Ma đạo tông sư gật đầu. Không sai, chính là cửu u thần điển. Không ngờ ngàn năm qua nó lại xuất hiện. Tuyệt học đáng sợ đến bậc này, người tu luyện công pháp bậc này hung ác vô cùng. Tâm tính của ta ác hơn cả ta. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ đều biết cửu u thần điển mang lại cho bọn họ áp lực lớn như thế nào. Trần Cung Phụng nói. Hỏi phiền toái rồi. Các vị cung phụng khác cũng gật đầu. Đúng là phiền toái. Tuy nói chưa từng thấy qua cửu u thần điện khủng bố đến mức nào, nhưng truyền thuyết lưu truyền từ trước tới nay cũng đủ để chứng minh sự kinh khủng của nó. Mà đạo tông sư hỏi: những năm qua các người có để ý nơi nào có nhiều người chết không? Bọn Trần Cung Phụng không hiểu. Mà đạo tông sư giải thích: căn cứ theo lời đồn, cửu u thần điện cực kỳ khó tu luyện. Muốn tu luyện thành công, cần phải đem tinh khí thần của người ta thu nạp vào bản thân, luyện hóa. Mà người mất đi tinh khí thần thì chỉ có chết. Nơi nào xuất hiện người chết trong phạm vi rộng, vậy chứng minh nơi đó rất có thể là người cửu u thần điện đang ở. Nghe vậy, bọn Trần Cung Phụng lắc đầu. Cũng không nghe nói có nơi có người chết trong phạm vi rộng. Lúc này ở trong tiểu viện, Lâm Phàm đang trồng trọt, bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt hiếu kỳ. Này, kỳ quái, Trinh Lạc rõ ràng là đang nhìn ta, vì sao không xuất hiện nói chuyện với ta? Hắn vừa cảm giác Trinh Lạc xuất hiện ở đằng xa, nhưng trong chớp mắt. Với người ta khẳng định là không phát hiện ra, thế nhưng đối với Lâm Phàm, hắn cực kỳ nhạy bén. Hắn có thể phát hiện ra bất kỳ ai quan sát hắn. Có lẽ là nàng đã đi rồi. Lâm Phàm lẩm bẩm. Đã lâu rồi không có gặp mặt, không biết là vì nguyên nhân gì. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, Trinh Lạc khẳng định là rất bận rộn. Việc của riêng nàng, có lẽ sau khi nàng xong việc, nàng sẽ đến. Bất quá, Lâm Phàm cảm giác khí tức của Trinh Lạc lại lẫn những tia tà ác. Hết tập 76. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.